Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 798, ai là Bia tiểu vương tử? Hội sở lầu năm, một gian rộng rãi sáng tỏ, trang trí vàng son lộng lẫy bên trong phòng. Thẩm Thiên Trạch đám người đang ngồi ở uống rượu với nhau nói đùa. Bao quát Đồng Phi ở bên trong, đại bộ phận nam sinh trong ngực đều ôm một tên mỹ nữ. Có là bọn hắn bạn mới bạn gái, có mặc sườn xám, liền là này hội sở phụ trách chiêu đãi nữ tử. Nơi này sẽ không bắt buộc nữ hài tiếp khách, cũng sẽ cam đoan tại cái này công tác các nàng không bị khách nhân ép buộc. Nhưng tự nguyện muốn câu kim quy con rể gả vào hào môn cũng là không ít. Đối với cái này hội sở cũng sẽ không ngăn cản. Có thể ở đây đi làm nữ tử, đều tuyệt đối có thể được xưng tụng mỹ nữ. Đồng Phi mấy người cơ hồ đều là bụi hoa lão thủ. Tùy tiện mấy cái mang theo điểm nhan sắc ăn mặn cho cười. Chọc cho trong ngực mấy cái nũng nịu mỹ nữ cười đến nhánh hoa run rẩy. Thẩm Thiên Trạch bên cạnh cũng ngồi một tên sườn xám thiếu nữ. Nhưng hắn cũng không có giống như những người khác ôm chiếm tiện nghi. Ngược lại là để cái kia thiếu nữ ánh mắt u oán. Thật náo nhiệt a. Tô Thần không lưu vết tích rút ra Thẩm Thu Yên kéo tay cánh tay. Vừa cười vừa nói, đám người nghe được thanh âm, ánh mắt lập tức đồng loạt quên hướng cửa ra vào. Thần ca, ngươi có thể tính đến. Đến như vậy muộn, trước phạt ba chén lại nói. Ngoặc kép, Đồng Phi mấy người nhộn nhịp mở miệng, đứng dậy đón lấy, ngồi ở bên cạnh họ mấy cái tiếp khách nữ hài. Đại bộ phận cũng không nhận ra Tô Thần, nhìn thấy một màn này đều là kinh ngạc không thôi. Muốn biết nơi này đều là Thượng Hải đứng đầu hoàn khố các thiếu gia tiểu thư. Nhìn thấy vị thanh niên này vậy mà đều cung kính như thế. A, hắn là Nam Thần. Một tên sườn xám thiếu nữ nhận ra Tô Thần, che lấy miệng nhỏ lên tiếng kinh hô. Thiếu nữ khác bọn họ nghe vậy, cũng lập tức kịp phản ứng. Từng trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hiện ra vẻ khiếp sợ. Bây giờ ở độ tuổi này các nữ sinh có rất ít không biết Tô Thần người như vậy, coi như nhất thời không nhận ra được. Nhưng nghe đến Nam Thần xưng hô thế này phía sau cũng có thể lập tức liền liên tưởng đến. Hello, các mỹ nữ chào buổi tối. Tô Thần cười lên tiếng chào hỏi, đi tới tại một tấm trống không ghế sofa ngồi xuống. Nam Thần, cho ta ký cái tên. Ta là người mê ca nhạc. Nam Thần, có thể cùng một chỗ hợp chương chiếu a? Nam Thần, người rất đẹp trai. Ta rất thích ngươi. Mấy nữ sinh vây lại, líu díu làm cho Tô Thần một trận vô cùng đau đầu. Thần ca, sớm biết liền không gọi ngươi đến. Ngươi vừa đến mỹ nữ đều bị ngươi đoạt lấy đi. Đồng Phi không cao hứng trêu ghẹo. Đúng thế, các mỹ nữ, trước trở về đi. Muốn ký tên chụp ảnh chung đợi chút nữa nhiều cơ hội sự tình. Tại mấy người khuyên bảo, các cô gái có chút không bỏ qua Tô Thần. Muốn hay không an bài cho ngươi cái muội tử. Thích cái gì loại? Thẩm Thu Yên tại Tô Thần bên cạnh ngồi xuống, nắm chặt cười hỏi. Đừng, ta có thể không cần. Tô Thần quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Ha ha, Thu Yên tỷ, ngươi không biết, chúng ta thần ca thế nhưng là cái khí quản viêm. Đồng Phi cười to nói. Mọi người nhất thời cười vang. Lan, ai khí quản viêm? Ta kia là đau nàng dâu hiểu không? Tô Thần hung hăng chừng Đồng Phi một cái. Tẩu tử có không tại cái này? Thần ca ngươi sợ cái gì? Đúng đấy, chúng ta sẽ không cáo trạng. Đừng giả bộ, phóng thích ngươi bản tính đi. Thu Yên tỷ, đừng nói, tranh thủ thời gian cho thần ca an bài cái. Không đúng, an bài hai cái muội tử. Ha ha, một đám không ra mặt ra hỏa nhộn nhịp mở miệng trêu ghẹo Tô Thần. Mau mau cút, Tô Thần xấu hổ phất tay đuổi người. Thẩm Thu Yên cử chỉ ưu nhã vì Tô Thần rót chén whisky. Kẹp khối lạch bỏ vào, nụ cười vũ mị nói, có tỷ tỷ ta tự mình tiếp khách, còn cần cái gì muội tử? Đám người nghe vậy sững sờ, sau đó đều là hư thanh ồn ào. Thẩm Thiên Trạch cũng là một mặt kinh ngạc, hắn người đường tỷ này thế nhưng là mắt cao hơn đầu người. Bằng không thì cũng sẽ không đều 30 còn không có thành ra. Thu Yên tỷ, ngươi cũng đừng nói như vậy, ta có thể không chịu nổi. Tô Thần thụ sủng nhược kinh tiếp nhận nàng đưa tới chén rượu. Cười khổ nói, Thẩm Thu Yên cánh tay dựng vào hắn bả vai. Tản ra nhàn nhạt hoa lan mùi thơm ngát, thân thể mềm mại dán rất chặt. Tràn ngập từ tính giọng hát dụ dỗ nói, có cái gì không chịu nổi, tỷ còn liền thích ngươi dạng này, nếu không đợi chút nữa chúng ta đi mở cái phòng. Yên tâm, tỷ không cần ngươi phụ trách. Khụ khụ, Tô Thần bị vừa mới uống rượu hung hăng sặc xuống, lấy ra nàng đáp bả vai cánh tay chuyển xa chút. Thẩm Thu Yên thần tình u oán, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nói không nên lời rung động lòng người. Bình thường nam nhân thật đúng là chịu không được loại này dụ hoặc. Tô Thần, ta thế nhưng là giúp manh manh nhìn xem ngươi. Phùng Giao bưng một ly rượu đỏ vểnh lên chân bắt chéo, cười nhẹ nhàng cảnh cáo nói. Tô Thần sắc mặt biến hóa, nghiêm túc nói, ta có thể cái gì cũng không làm a, ngươi chớ cùng manh manh nói lung tung. Khanh khách, còn nói không phải khí quản viêm. Phùng Giao một cái tiểu tỷ muội mặt mày hớn hở, đám người lần nữa nhịn không được cười ha hà. Tô Thần bị bọn gia hỏa này trêu cợt đau đầu, nhìn thấy cách đó không xa có một cái bàn bóng bàn. Nói sang chuyện khác, có ai muốn cùng ta đến một ván bia? Ta đến ta tới, ta thế nhưng là Thượng Hải bia tiểu vương tử. Đồng Phi tràn đầy phấn khởi xung phong nhận việc. Vậy đến đây đi, liền ngươi còn bia tiểu vương tử. Tô Thần đầy vẻ khinh bỉ cho đối bạch nhãn. Nha a, thần ca ngươi còn đừng không tin. Hôm nay ta để ngươi kiến thức xuống cái gì gọi là cao thủ cao cao thủ. Đồng Phi không vui lòng, đặt chén rượu xuống liền đứng dậy bắt đầu cuốn áo sơ mi ống tay áo. Một bộ chuẩn bị làm một vố lớn tư thế. Thôi đi ngươi liền. Tô Thần ghét bỏ nhếch miệng. Hai người tới bàn bóng bàn trước, riêng phần mình cầm một cái cây cơ bắt đầu xoa chát chát phấn. Mặt khác cũng đều theo tới chuẩn bị quan chiến. Cũng nên đến điểm tặng thưởng đi. Thẩm Thiên Trạch cười đề nghị. Cũng đúng a, tặng thưởng là muốn, bằng không thì không có ý nghĩa. Đồng Phi tán thành nhẹ gật đầu. Cái kia đánh cược gì? Tô Thần không quan trọng hỏi. Đánh bạc không có ý gì. Dạng này, thần ca, hôm nay ngươi nếu là thua, vậy thì phải nghe chúng ta an bài, cho ngươi tìm tiểu mỹ nữ đồng thời đi mướn phòng. Thế nào? Đồng Phi cười đến rất âm hiểm. Ý kiến hay a, chơi vui chơi vui, liền cược cái này. Một đám hoàn khố thiếu gia thiên kim đều là la hét ồn ào. Móa, các ngươi hung ác. Tô Thần dựng thẳng cái ngón giữa, cười đáp ứng nói, được a, dù sao ta sẽ không thua. Vậy ngươi nếu là thua làm sao bây giờ? Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Đồng Phi một mặt không sợ. Vậy dạng này, ngươi thua liền nửa năm không được đụng nữ sắc. Tô Thần cười lạnh nói, ngoạn tào, như thế hung ác. Đồng Phi kém chút giơ chân, lắc đầu nói, không được không được, nửa năm quá lâu, ta sẽ nín chết, tối đa một tháng, bốn tháng, hai tháng, một ngụm giá, ba tháng, không đánh cược thì quên đi. Thành giao, hai người như mua thức ăn mặc cả đồng dạng, thương lượng xong riêng phần mình tặng thưởng. Những người khác nhìn xem một màn này, đều là cười đến không được, mấy cái nữ hài cười đến cái bụng đều đau. Ôm bụng cưỡng ép nén cười. Ha ha, lần này có trò hay nhìn. Quá thú vị, chơi như thế lớn a. Ha ha, không được, ta cái bụng đều cười đau.